Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 553. Ba người dị hóa. Nghe nói này 3 ngày. Vì hóa giải bác sĩ tâm lý trong lòng Tích Úc, May đặc công xin nghỉ 3 ngày. Hai người một chút cũng chưa nghỉ ngơi, vẫn luôn ở làm. Đương phu thê thời điểm không cái này tình thú, vừa ly hôn lập tức cảm giác liền không giống nhau. Hai người thêm lên 80 tuổi người, hung hăng đến chơi 3 ngày, vài vị bắt tay đặt ở lóc do trên người. Hắn mang chúng ta đi mặt trăng, vì trương hiển chính mình vương thất thân phận. Daisy thay đổi một cái phết đất váy dài, lại mang lên kia đỉnh một chút đặc thù năng lực đều không có Inhuman vương miện. Lần đầu nhìn thấy Inhuman tộc Crystal thành thị, biết được chính mình trong nháy mắt liền từ địa cầu đi tới mặt trăng. Cái này làm cho mấy người đều không tự kìm hãm được mang theo điểm sợ hãi. Medusa tỷ tỷ, Daisy cùng chính mình tiện nghi tàu tử nhẹ nhàng ôm một chút. Medusa trở lại Earth Island, nàng liền đỡ phải cùng Black Bow múa bút thành văn. Tin tức này làm ngực xủy bút máy, giống đại đội thư ký giống nhau chứng kho thực bị thương. Dựa theo lệ thường trình tự, trước giúp 3 người kiểm tra thân thể. Tuy rằng không trải qua dị hóa nhìn không ra cụ thể năng lực, nhưng là 3 người gen phù hợp độ đều rất cao. Địa cầu Inhuman phù hợp độ đều như vậy cao sao? Medusa có điểm kinh ngạc. Đơn độc từ xứng đôi độ xem, 3 người chung Andrew Garner cùng nàng không sai biệt lắm. Mặt khác 2 người chênh lệch cũng không lớn, cơ bản đều là đại tướng Gorgon cấp bậc. Daisy lắc đầu cười khẽ. Người địa cầu số đếm đại, tìm nhiều năm như vậy, ta liền tìm tới rồi như vậy 3 vị thoạt nhìn cụ bị Inhuman huyết mạch người. Thật sự là quá khó khăn, nàng sẽ không nói này 3 người là nàng chụp chán nhớ tới. Lời nói gian tất cả đều là chua xót. Cấp Medusa cùng chứng kho xây dựng một loại nàng tìm rất nhiều năm ảo giác, như vậy một giải thích liền hợp lý nhiều. 7 tỷ người tìm, tổng có thể tìm được mấy cái phù hợp độ cao. Kiểm tra kết thúc, 3 người phân biệt bị mang tiến mật thất, chuẩn bị tiếp thu Terogen Miss mở ra huyết mạch. Nhớ kỹ, làm chân thật chính mình, thấy rõ chính mình nội tâm. Chúng ta là Inhuman, không phải giấu đầu lòi đuôi Milton. Chúng ta không cần che giấu. Ở mấy người tiến mật thất trước, nàng cuối cùng dặn dò nói, tham khảo bọn họ gen phù hợp độ. Andrew Garner độc hưởng 1 cây Crystal, còn lại 2 người chia đều 1 cây, mở ra huyết mạch. Cái này phân đoạn không thể làm người ngoài quan khán. Chứng kho cùng may đặc công bị lễ phép mà đưa đến phòng khách. Ngươi cảm thấy sẽ thuận lợi sao? Như là chờ đợi sinh hài tử trượng phu. Bất quá hôm nay nhân vật trao đổi một chút. May đặc công ngồi ở bên ngoài chờ đợi chồng trước, an tĩnh ngồi 10 phút. Nàng liền có điểm nhịn không được, không thể không mở miệng dò hỏi chứng kho. Chứng kho nào biết a? Bất quá hắn nghiêm túc quán, này sẽ vẻ mặt rất có nắm chắc bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Mai vẻ mặt nôn nóng. Chứng kho thở dài, hắn vẫn luôn muốn cho Mai cùng Coulson đi cùng một chỗ. 2 người đều là hắn một tay mang ra tới đặc công. Ở chứng kho xem ra 2 người thực xứng đôi, vì thế hắn hao tổn tâm huyết. Giống cái gì điều tra đầu đường bán hàng giả bách bảo cửa hàng đều phái 2 người cùng đi. Đáng tiếc 2 người vào sinh ra tử như vậy nhiều lần, liền cái hữu nghị pháo cũng chưa đánh quá. Hiện giờ Mai kết hôn lại ly hôn, mắt thấy lại muốn phục hôn, mà Coulson bên kia dạy học và giáo dục siêng năng, cùng The Chalice hôn nhân cũng nhắc tới nhật trình an bài đi lên. 2 người có thể nói hoàn toàn không diễn. Chứng kho có điểm thất vọng. Nhân sinh lần đầu hắn đối chính mình ánh mắt có điểm hoài nghi. 2 người nhất đẳng chính là ban ngày. Trên đường Daisy tựa như khoa phụ sản bác sĩ giống nhau ra tới một chuyến, tỏ vẻ bên trong hết thảy bình thường, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Chứng kho sự không liên quan mình, không quá lo lắng. Mai có điểm lo lắng, nhưng là nàng cảm thấy chính mình hẳn là trầm ổn một ít. Andrew Garner là người trưởng thành, có chính mình phán đoán năng lực, chính mình hẳn là tôn trọng, nhịn rồi lại nhịn. Thẳng đến đồng hồ biểu hiện đã tới rồi địa cầu buổi tối thời gian, cũng chính là ba người tiến vào mật thất thứ 12 tiếng đồng hồ. Tam khối hình người đại thạch đầu bị dọn ra tới, Thiên A. Andrew, may đặc công nhìn chính mình chồng trước biến thành cục đá. Trong lòng trầm xuống, bất quá Daisy phía trước dặn dò quá bọn họ. Biết đây là bình thường hiện tượng, ba người khi nào có thể thoát ly thạch hóa trạng thái ai cũng nói không tốt. Daisy nhớ rõ chính mình lúc trước thực mau liền ra tới. Dựa theo Atalan ghi lại, càng sớm thoát ly thạch hóa trạng thái, tiềm lực càng lớn, cùng nàng phỏng chừng không sai biệt lắm. Andrew, Garner ở nguyên thời không có thể trở thành Inhuman sát thủ. Tự thân tiềm lực rất lớn. Ở biết đối phương tượng đá đã xuất hiện vết rạn sau. Ngay cả Black Bow cùng Maximus cũng đi vào hiện trường quan khán, chung quanh còn có mấy cái Inhuman nhà khoa học ở cầm các loại dụng cụ đo lường chỉ số. Mấy người hướng khe hở gian tễ một loại keo chất vật, được xưng có thể nhanh hơn tế bào dựng dục quá trình. Các mặt điều kiện đều so Daisy lúc trước ở Puerto Rico thành phố ngầm mạnh hơn nhiều, đáng tiếc kết quả vẫn là có điểm bất tận như người ý, giống, cuồng dã tiếng giống giận vang lên, một cái làn da xanh mét, thân cao 2 mét, lông tóc giống như cương châm quái vật từ tượng đá trung vọt ra, không nghĩ tới trước đó nói nửa ngày. Andrew, Garner vẫn là biến thành cái này quỷ dạng. Trong lòng mặt trái cảm xúc quá nhiều, lực lượng lại ở trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng quá nhanh. Còn đây là hắn biến thành như vậy nguyên nhân, Daisy không chờ đối phương bốn phía phá hư. Bước nhanh tới gần, một tay đè ở đối phương kia một thân giống như thiết đúc cơ bắp thượng, cơ bắp quái vật bị nàng mạnh. Mẹ áp chế, thân thể chậm rãi uốn lượn, đầu tiên là đầu gối, lúc sau là eo cùng vai. Hắn kia mấy chục tấn lực lượng căn bản vô pháp cùng Daisy chống lại. Nhưng là đối phương có được hấp thu năng lượng dị năng. Daisy cường lực áp chế có 1/10 đều bị hút đi. Chuyển hóa thành lực lượng của đối phương, đơn giản tiếp xúc sau phát hiện. Andrew, Garner vấn đề cũng không lớn. Bề ngoài xác thật là đại biến dạng. Nhưng là nội tâm còn chưa tới điên cuồng giết chóc nông nỗi. Nói cách khác hắn cùng may đặc công 3 ngày chiến đấu vẫn là khởi hiệu quả. Daisy một bàn tay đè nặng hắn, một bên điều động tinh thần lực hóa giải hắn trong lòng lệ khí. Chính mình làm chuyện này có điểm lao lực. Mấu chốt Andrew, Garner hấp thu năng lượng dị năng có điểm cường hãn, sức chống cự càng ngày càng cường. Daisy không nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hắn tinh thần chung vấn đề, nàng đành phải đem chính mình tiện nghi đại ca cùng Inhuman tộc Loki. Trước mắt đang ở chuẩn bị kế hoạch đệ 98 thứ làm phản Maximus gọi tới hỗ trợ, đại ca cùng Maximus tới giúp ta một phen. Nàng không đem chính mình đương người ngoài. Hai người cũng thừa nhận nàng địa vị. Ba người cùng nhau áp chế Andrew. Garner, vị này đồng bào là cái gì năng lực? Liền tinh thần lực đều có thể hấp thu sao? Ghê gớm. Maximus âm chắc chắc mà cười. Hắn phối hợp Daisy chế tạo ảo cảnh, làm Andrew, Garner ở ảo cảnh chung bốn phía giết chóc, hóa giải lệ khí, một lần nữa tìm về bản ngã. Bên kia Black Bow cũng dùng thuần túy vật lý lực lượng áp chế Andrew. Black Bow không cần dị năng, chỉ dựa thân thể là có thể cùng Hau đánh 80 hiệp. Hắn lực lượng một chút đều không thấp, chỉ là ngày thường không cần mà thôi. Andrew, Garner hấp thu năng lượng là có hạn độ, đơn vị thời gian nội hấp thu lượng liền nhiều như vậy. Ba người dư thừa lực lượng đem hắn chặt chẽ ấn ở trên mặt đất không hề vấn đề. Hết chương.